Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821. Chương 821. Dòng dõi đối với Chu Thần tác dụng. Một chút tia chớp sáng lên, sau đó không gian đổ sụp. Tại tam giới, thẩm phán chi kiếm cùng Sazerac trong tay hắc ám sôi trào người chạm vào nhau thời điểm, không gian bỗng nhiên đổ sụp. Nguyên bản không gian ba chiều tựa hồ bị áp xúc thành hai chiều. Giống một mảnh khinh bạc bức tranh giống như bị tùy tiện xé rách. Thần giới không gian lại một lần xuất hiện lỗ hổng. Cái kia ngân sắc không gian phong bạo cũng lại một lần rót vào. Chỉ là lần này không gian phong bạo gặp cao cấp hơn nó lực lượng. Tam giới thẩm phán chi kiếm cùng hắc ám sôi trào người toàn cũng có thể trọng thương thậm chí giết chết thất giai đại la kim tiên vũ khí. Cả hai chạm vào nhau ở giữa tán phát ra vô số loại năng lượng vũ trụ cùng quy tắc. Dễ như trở bàn tay liền áp chế không gian phong bạo. Cũng đem mẫn diệt hầu như không còn. Côn trùng, đây chính là các ngươi một mực chuẩn bị đại chiêu. Vô vị giấy rùa. Sazera nhìn qua bị hắn rút kiếm ngăn cản chuôi này tản ra đen trắng đỏ ba loại nhan sắc thẩm phán chi kiếm, cười gằn nói, chuôi này ba màu thần kiếm, hoàn toàn không có Sazera bắt đầu dự cảm đến mạnh như vậy. Xem ra hôm nay, cái này cái gọi là thần giới, chắc chắn thần phục với hắn ba quy phía dưới. Nhưng là, cũng ngay lúc này, tam giới thẩm phán chi kiếm chuôi kiếm vị trí bỗng nhiên hướng về sau phun ra da đen trắng Kurenai ba màu quang mang, thôi động tam giới thẩm phán chi kiếm bỗng nhiên bộc phát tốc độ nháy mắt bạo tăng, lấy vượt qua tia sáng tốc độ vòng qua Sazerac trong tay cự kiếm đến sau lưng của hắn. Sazerac mặc dù có phản ứng, nhưng hắn cái kia thân thể cao lớn lại căn bản trốn không thoát thanh này còn nhanh hơn quang kiếm. Ngược lại thân thể tại không trung bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam giới thẩm phán chi kiếm liền hung hăng xuyên vào Sazerac phần lưng. Phốc phốc, một tiếng huyết nhục tiếng vỡ nát. Từ Sazerac phía sau cắm nhập thẩm phán chi kiếm, lại đột nhiên nổ tung hắn titan thần thân, đen, trắng, Kurenai tam sắc quang mang phá ngực mà ra. Hắn thân thể khổng lồ cũng bắt đầu đang kịch liệt run rẩy bên trong vỡ vụn. Muốn thắng sao? Bởi vì phóng xuất ra toàn bộ thẩm phán lực lượng mà dẫn đến thần lực khô kiệt. Đã gần kề sụp đổ Tu La thần vương, giờ phút này lấy kiếm chủ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia dần dần sụp đổ biến mất người khổng lồ titan, lẩm bẩm nói. Mà cùng lúc đó, thần giới chỗ có thần linh, còn có những lấy kia trăm vạn mà tính đám ác ma, cũng tất cả đều đình chỉ giao chiến cùng giết chóc, ngừng thở, khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong kết cục. Chỉ có cùng 16 vị cấp 1 thần chỉ rằng co thiêu đốt quân đoàn phó thống soái, kẻ lừa gạt Kiêu Chê Đần một người, vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Thậm chí, hắn cái kia bất tỉnh màu vàng ác ma trong hai con ngươi còn mang theo điểm điểm nụ cười quỷ dị. Không đúng, nhìn thấy Kiêu Chê Đần ánh mắt cùng biểu lộ, lớn tuổi nhất, cũng nhất lão luyện thành thục hải thần, lập tức liền cảm thấy một trận phát lạnh. Cái kia Sazerac tuyệt đối không chết. Nháy mắt sau đó, phảng phất ấn chứng hải thần suy đoán, cái kia nguyên vốn đã đang sụp đổ bên trong to lớn titan thần thân bỗng nhiên hóa thành một trận hào quang màu xanh lục, triệt để biến mất không thấy. Mà ngay sau đó, cái kia liên thông lên ma thú vị diện cùng thần giới vị diện cánh cửa bên trong lại đột nhiên phát ra một trận đắc ý mà cuồng vọng mênh mông tiếng cười. Đám trùng đánh nát bản tọa một cái phân thân, rất đắc ý sao? Đáng tiếc, bởi vì vị diện tinh bích hạn chế, bản tọa vô pháp đem chân thân vùi đầu vào các vị mặt. Nếu không, kiệt kiệt kiệt, phân thân, Làm sao có thể nghe được như thế một thanh âm? Thần giới chỗ có thần chỉ nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái kia so thần giới năm đại thần vương cộng lại còn cường đại hơn người khổng lồ Titan. Thế mà chỉ là một cái phân thân. Nhưng mà, tại quyết định tính sự thật trước mặt, không tin tưởng cũng vô dụng. Bởi vì, lại một bộ cùng lúc trước giống nhau như đúc to lớn Nautilus phân thân. Chen qua đối với Sazeras đến nói vô cùng chật hẹp vị diện cánh cửa. Giáng lâm đến thần giới. Thấy cảnh này, vô số thần chỉ thần quan nhóm. Tất cả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liền liền thần giới bầu trời đại địa. Tựa hồ cũng bỗng nhiên trở nên tối tăm mờ mịt. Thần giới bản nguyên ý thức. Tựa hồ cũng tuyệt vọng. Thời gian quay lại đến nửa tháng trước. Sinh hóa vị diện, lúc này, cự ly chu thần thi triển họa thủy đông dẫn kế sách. Đem ô nhiễm giả Akaimon ném tới thần giới một khắc này. Đã qua mấy ngày, trong mấy ngày này, chu thần một mực trốn ở núi đá người sống sót trong căn cứ tu dưỡng. Lần nữa khôi phục lấy bởi vì thi triển, thần giới trục xuất, cái này một thần chỉ hồn kỹ mà phế bỏ. Thiên đế võ hồn. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá cũng có tin tức tốt. Đó chính là trải qua vài ngày trước vất vả cần cù lao động, Lưu Ngọc mang thai hắn chu thần cốt nhục. Loại huyết mạch tương liên kia cảm giác để chu thần thập phần hưng phấn. Dù sao làm nhiều năm như vậy vị diện người xuyên Việt, chu thần tâm lý tuổi đã không nhỏ. Nghĩ làm phụ thân nguyện vọng kỳ thật một mực chôn giấu tại đáy lòng của hắn. Dù sao, không có con cháu đời sau. Hắn đánh xuống như vậy nhiều vị diện, lại nên do ai kế thừa? Thiên cung thủ hạ nhiều cường giả như vậy, lại nên hướng ai thần phục? Chủ vị diện địa cầu, vô luận là phương Đông vẫn là phương Tây, những cổ đại kia hoàng đế cùng đám quốc vương, vì sao muốn cường điệu dòng dõi vấn đề? Bởi vì bọn hắn biết, có dòng dõi, đế quốc của mình vương quốc mới có lực ngưng tụ, nhất là đời trước hoàng đế mất tích hoặc sau khi chết. Hoàng tử vương tử ngưng tụ lòng người, gắn bó thế lực tác dụng liền càng đột xuất. Ai cũng không biết, ta mất tích trong 3 năm này, thiên cung hiện tại có phải hay không đã chia 5 x 7. Một thân một mình chu thần đứng tại sáng tỏ cửa sổ sát đất trước. Thở dài nói, không trách chu thần như thế lo lắng. Thiên cung vốn chính là dựa vào hắn một người nhân cách mị lực. Nhưng thật ra là uy hiếp đe dọa lợi dụ. Ngưng tụ thành vượt vị diện siêu cấp thế lực. Thế lực xây thành thời gian rất ngắn. Vẻn vẹn chỉ có mấy năm. Nói một cách khác, trừ nữ nhân của hắn. Lão sư Dược Lão, còn có sư đệ Tiêu Viêm cùng số ít người bên ngoài. Cái khác đại bộ phận thiên cung thành viên, chỉ sợ đối với cái thế lực này lòng cảm mến cũng không mạnh. Nhất là hắn khi còn sống, cũng không có một nam nửa nữ dòng dõi, coi như thiên cung các cường giả muốn tìm cái đối tượng thần phục. Chỉ sợ cũng không tìm tới, vì vậy... Tại hắn cái này thiên cung cung chủ mất tích, kỳ thật đã bị thiên cung bên trong tuyệt đại đa số người đề cử tử vong. Mấy năm này bên trong, thiên cung đã chia 5 x 7, thậm chí phát sinh nội chiến khả năng, kỳ thật là rất lớn. Đương nhiên, chu thần không biết là, hắn không chỉ có 2 tử, còn không chỉ 1, thậm chí vượt xa khỏi mà tính toán, vạch, sinh. Dục tiêu chuẩn, kẹt kẹt, âm thanh âm vang lên. Gian phòng bên trong dày đặc mộc cửa bị mở ra. Một đạo thân mang màu tím đường trang đích bóng hình xinh đẹp. Cứ như vậy bất động thanh sắc đi đến. Tử Trần, mấy ngày nay đấu khí tu luyện được thế nào? Chu thần xoay người, nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người. Lại toàn thân tản ra băng lãnh khí tức đường Tử Trần. Thản nhiên nói, nghe nói chu thần cái này mang theo vài phần quan tâm ngữ khí. Đường Tử Trần lại không cảm kích chút nào. Lạnh lùng nói, chu thần tiên, đồ đệ của ta,